Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Bích Ngọc hầm mỏ chỗ che chở. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lên, xuống, trước mắt một phiến hắc ám. Ang Nga chỉ cảm thấy được cả thế giới cũng đang nhanh chóng phập phồng. Gần như ngưng trệ suy nghĩ bắt đầu vận chuyển. Hắn nhớ lại trước khi hôn mê cuối cùng trí nhớ. Một đảo bỗng nhiên xuất hiện vết nứt không gian cắn nuốt hắn. Ta đã chết rồi sao? Hắn không khỏi tự hỏi. Vết nứt không gian vô cùng nguy hiểm. Một khi bị hút vào trong đó, cũng không ai biết mình sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Có thể là trên thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Cũng có thể là hầu như không còn sinh khí vũ trụ không gian. Ở lạnh như băng cùng nghẹt thở trong đi về phía chết. Dần dần khôi phục thân thể chi giác. Bỏ đi hắn con tim nghi vấn. Lưng truyền lên tới chặt buộc cảm. Ngực cũng bị thứ gì cắt được làm đau. Hắn phát hiện mình thật giống như bị người dùng sợi dây chặt bó ở một cái mọi người trên mình. Đều có điểm không thở được. Thế giới phập phồng không chừng cảm giác, chính là mọi người hỏa ở chạy thật nhanh duyên cớ, mà mình vô lực tứ chi vậy theo tiết tấu chiến run rẩy. Thật giống như một cái tượng gỗ như nhau, hắn muốn mở mắt ra, nhưng mềm nhũn vô lực thân thể không có bất kỳ đáp lại. Ta ở đâu? Ta ở ai trên lưng? Liên tiếp chuỗi nghi vấn nổi lên trong lòng, hắn bỗng nhiên cảm nhận được gió thổi lất phất. Bên trong còn mang một cổ biển khơi đặc biệt mặn mùi. Gió biển sao? Hắn lại cảm giác được lạnh. Nhưng một mực có cổ ấm áp năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Không chỉ có xua tan giá rét, còn tỉnh lại tựa như ngủ say hết mấy thế kỷ sức sống. Để cho hắn lực lượng từng điểm khôi phục. Thánh quang, Ang Ma lập tức phân biệt ra. Đây là có người đang dùng thần thánh pháp thuật chữa trị mình. Thần thánh năng lượng đặc biệt chập chờn và tặng lại cho giác quan thoải mái cực kỳ cảm giác. Cũng là độc nhất vô nhị, thính lực ở dần dần khôi phục. Cõng mình mọi người hơi thở du dài, hô hấp rất có tiết tấu. Mọi người thân thể có hoàn toàn bất lợi chạy nhanh đè thấp trạng. Cánh tay cũng không theo bước chân dao động. Rộng lớn thật dày phần lưng cùng với bắp thịt cầu kết cánh tay. Tạo nên một cái thư thích mặt bằng. Ang Ma ở phía trên ngây ngô rất thoải mái, chính là sợi dây có chút chặt. Hơn nữa mọi người hiểu tường tận còn có chút nặng. Ang Ma phát giác mọi người có lòng tốt đối đãi. Hắn là vì có thể để cho trên lưng mình dễ chịu một chút. Mới áp dụng loại này đặc biệt không ưỡn ẹo tư thế. Chí ít ý vị này tìm được người hắn hẳn không cái gì lòng xấu xa. Bên người đều là dẫm ở xốp trên cỏ phát ra tiếng bước chân. Thật giống như không chỉ một người, trừ cõng mình hiền lành mọi người. Còn có 2 đến 3 cái chừng, một người trong đó ăn mặc trọng giáp. Ang Ma nghe được khôi giáp khớp xương tiếp may chỗ làm người ta hàm răng ngứa ngáy quát sát tiếng. Một người khác bước chân thì muốn nhẹ rất nhiều, nhưng lại không giống như là phái nữ đặc biệt nhẹ nhàng. Phải là một trọng lượng rất nhẹ phái nam. Chúng ta lập tức tới ngay. Một cái trẻ tuổi thanh âm nói là trọng giáp bên kia truyền tới. Tiếng thông dụng, phái nam, hơn nữa còn là Lordaeron khẩu âm. Ang Ma trong lòng vui mừng, đối với mình tình cảnh có đại khái phán đoán. Các loại giác quan đầu mối tổng hợp chung một chỗ, nếu như đoán không lầm, hắn cảm giác được mình hẳn ở vào Đông Đại Lục phương Bắc trong biên giới giải đất duyên hải. Không phải đề ra Thụy Tư Pháp rừng, không phải rừng Silverpen, cũng không phải Stan tìm mỗ địa khu. Vậy ba nơi so với cái này bên trong lạnh hơn, hẳn vẫn là ở chân đồi Hillbred. Vận khí thật tốt, Ang Ma trong đầu nghĩ. Mình không những không có bị không gian chi lực xé nát, còn được cứu, đáy lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt lo âu. Dalaran thế nào? Kaenertha vương tử đâu? Những máu kia tinh linh cường đại nhất truyền kỳ pháp sư đâu? Bọn họ trốn ra được sao? Ang Ma không có cách nào tưởng tượng, mất đi vương tử và một đám địa vị hết sức quan trọng ma đạo sư huyết tinh linh sẽ phát sinh như thế. Nào hỗn loạn, ước chừng 5 phút sau đó, mọi người tốc độ thả chậm lại, Ang Ma bị mang vào một cái ẩm ướt mà tĩnh mật không gian. Bước chân bắt đầu có tiếng vang, tựa hồ là một cái hang động, ở bên trong 7 vạn 8 nghiêng đi rất lâu, rốt cuộc nghe tiếng người, đại giáo chủ, ngài trở về, lại một người sống sót. Huyết tinh linh, là, Ang Ma, hắn như thế nào, bị thương có nặng hay không? Không có gì đáng ngại, đại giáo chủ đã kiểm tra qua, không có bất kỳ ngoại thương. Chỉ là có chút mệt là 2-3 ngày là có thể khôi phục. Vậy thì tốt, ta lập tức đi thông báo đoàn trưởng. Đúng rồi, đi nhanh người cầm tin tức này mang cho những máu kia tinh linh. Lius bọn họ biết được sau nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Le que mấy câu đối thoại, Ang Ma liền nghe được hết mấy tên quen thuộc và danh hiệu. Đại giáo chủ, đoàn trưởng, Lius. Đại giáo chủ là chỉ Alonsus đại giáo chủ. Hắn không phải ở Bắc quận tu đạo viện thu phục thần khí Sara Tháp Tư sao? Hắn trở về, còn như sau 2 cái tên chữ. Liên tưởng đến trước đây Detherohan cùng Tyrion lãnh đạo Silverhand thành viên chủ lực cũng không. Gặp phải Dalaran cuộc chiến, Lius thượng úy chỗ ở vậy 4 cây Spellbreaker trung đội. Vậy bởi vì hộ tống Johnny lưu dân như nhau như vậy, chẳng lẽ bọn họ hội hợp? Đã như vậy, một mực cùng Silverhand ở chung một chỗ, cam kết qua sẽ bắt tay đối kháng quân đoàn Legion người thú. Hoặc là nói Frostwarp Clan chắc sẽ xuất hiện ở nơi này. Ang Ma trong lòng đột nhiên lại dấy lên hy vọng. Muốn thật là như vậy nói, đối với chư tộc liên quân nhô lên gặp đại bại, liền Dalaran cũng đã hủy diệt phương Bắc địa khu mà nói. Bọn họ chính là chống lại quân đoàn Skirt cuối cùng lực lượng. Đúng như dự đoán, lưng đeo hắn mọi người dùng không quá lưu loát tiếng thông dụng nói. Chúng ta đang trên đường trở về không nhìn thấy bất kỳ vong linh. Chúng đã toàn bộ lui về đề ra Thụy Tư Pháp rừng. Tựa hồ vô tình xâm chiếm Hubred, nguyên lai mọi người là một người thú. Thảo nào người ngang bướng 10 phần, rất nhanh thì có người 3 chân 4 cẳng cầm Ang Ma từ người thú trên lưng tách ra một chút, mang đến một cái trên băng ca, lại mang hắn ở trong hang động tạt qua hồi lâu, thời gian bên tai đầy vải huyên náo trò chuyện tiếng, còn có đống lửa thiêu đốt tất 3 tiếng vang, cũng có người đang thương thảo đổi phòng luân phiên trực chi tiết. Có người ở biểu lộ mình đối với tiếp tế hao tổn vấn đề lo âu. Hoặc là ngày hôm nay ở bên ngoài tìm được nhiều ít Dalaran trận chiến người sống sót. Người sống sót, như thế nói Dalaran đúng là hủy diệt. Cuối cùng hắn bị mang đến một bản phủ kín cỏ khô trên tấm ván. Rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân vang lên. Rất nhiều người đi vào. Có người kích động nói. Thật sự là Ang Ma đại nhân. Ánh nắng ở trên cao. Cảm ơn các ngươi. Chúng ta là ở bờ biển bên kia tìm được hắn. Ang Ma đại nhân. Mấy cái quen thuộc giọng bên tai cạnh vang lên. Bao vây hắn thân vừa bắt đầu kêu gọi hắn tên chữ. Bên trong có Spellbreaker thượng quý Lius. Còn có Queen gia. Ang Ma rất muốn hỏi một chút vương tử an nguy như thế nào. Nhưng chính là không mở mắt ra được. Ngay cả động thủ chỉ cũng không làm được. Ang Ma đại nhân bị thương có nặng hay không? Chỉ là mệt lả mà thôi. Ta đã làm qua bước đầu trị liệu. Các ngươi bây giờ có thể này hắn một ít nước uống. Một cái khàn khàn thanh âm nói. Sau đó Ang Ma cảm giác có người ôm cổ mình. Hắn má phải vừa vặn dính vào 2 luồng mềm mại vật thể lên thật tốt mềm. Thật giống như là người nữ, ngón tay nhỏ nhắn ôn nhu bóp ra môi của hắn, có một cái vòng tròn hình cái vòng đồ thọt tới phía trên. Tựa hồ là cái túi nước, Ngay sau đó, dao dao, nước tất cả đều tưới vào hắn trong miệng. Cảm giác hít thở không thông đột nhiên xuất hiện. Ang Ma Lị Sặc thiếu chút nữa không tắt hơi. Đằng một chút ngồi dậy, một bên ho khan một bên phun nước. Cái này căn bản không là đốt nước, đây là muốn giết người à? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giọng nữ trong trẻo vừa nói xin lỗi một bên đứng dậy. Hiển nhiên áy náy không dứt. Kết quả Ang Ma sau lưng mất đi chống đỡ, sau ót vững chắc đụng vào trên tấm ván, phát ra ầm một tiếng, ho khan không ngừng được. Trước mắt lại chuyển nổi lên đốm sáng nhỏ. Ang Ma khổ không thể tả, bỏ mặc như thế nào, cuối cùng là tỉnh lại rồi. Hắn chậm tốt một trận mới mở hai mắt ra, ánh sáng mạnh nhức mắt. Hắn hết sức chuyển động cổ, híp mắt thích ứng một lát mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là một cái hang núi, trong góc chất đống mỏ súp và cuốc gỗ, còn có mấy chiếc thiếu bánh xe mỏ xe. Phía trên tràn đầy bụi bặm và mạng nhện. Đây là một tòa bỏ hoang không lâu hầm mỏ. Trong hang động chậu lửa tàn ra ấm áp nhiệt độ. Một nhóm người vây ở mình, giường bệnh, trước. Frostwarp Clan manh mắt tiên tri Dreturtha. Silverhand kỵ sĩ đoàn thi đấu Dan Detherohan cùng Tyrion Fording. Lấy phong linh khu trở lại nhân thế đại giáo chủ Alonsus Fao. Johnny lưu dân lãnh tụ Darius Crowley đại lãnh chúa. Huyết tinh linh Spellbreaker trung đội trưởng Lius thượng quý. Còn có đối với hắn sùng bái vạn phần Queen gia Elrondon và mặt đầy tàn nhang Olosalia, nhìn dáng dấp nàng chính là thiếu chút nữa sặc chết Ang Ma. Đầu sỏ, hai tay chặt chặt vặn chung một chỗ, trên mặt còn treo áy náy nụ cười. Đại giáo chủ ở bờ biển tìm được ngươi, Detherohan nói, nơi này là bích ngọc hầm mỏ, liên quân người sống sót sau cùng chỗ che chở cứ điểm. Ang Ma trừng mắt nhìn thành tựu đáp lại, tầm mắt vượt qua mọi người, ở phía sau bọn họ lục loại, nhưng không tìm được mình muốn tìm người. Vương tử điện hạ đâu? Hắn hơi thở mong manh hỏi. Quyên gia nhìn xem những thứ khác mấy tên huyết tinh linh, muốn nói lại thôi, xin lỗi, Ang Ma đại nhân, chúng ta cơ hồ lục soát khắp toàn bộ chân đồi Hillbred. Nửa tháng tới nay, ngươi là chúng ta tìm được cái thứ tư tộc ta người sống sót. Lius thượng úy mở miệng trả lời hắn. Vấn đề, Ang Ma thống khổ nhắm hai mắt lại, xấu nhất kết cục vẫn là xảy ra. Hắn biết. Mất đi lãnh tụ huyết tinh linh một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-tsi-tiu-de-tiao-ve-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.